đến tận đây, từ đệ tam vực buông xuống quỷ thần, toàn bộ bị hắn tiêu diệt. Mà ở cái này trong quá trình, quỷ vật buông xuống chưa bao giờ có chẳng sợ ngắn ngủi đình chỉ quá. Thôn phệ chi môn tái hiện, trực tiếp xuất hiện ở tiếp theo tầng bố phòng khu chung. Chỉ một thoáng, vô pháp ngăn cản hấp lực, tràn ngập khắp không gian, trừ bỏ một ít đột phá phòng tuyến, trốn đi xuống một tầng bố phòng khu quỷ vật bên ngoài. Còn lại quỷ vật đều bị hạ thiên kỳ thôn phệ chi môn sở thôn phệ. Này cũng lệnh vô lực tái chiến lãnh nguyệt đám người, chân chính có thể xuyễn thượng một hơi. Mọi người, lập tức từ đây bố phòng khu rời đi, tiến vào tiếp theo tầng bố phòng khu. Hạ thiên kỳ thanh âm lúc này, giống như cuồn cuộn sấm sét ở bố phòng khu nội vang lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.